Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1303 thần bí ngọc bài toàn bộ lão tổ. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời 11 cái Trần Phong bóng người. Ánh mắt cũng là bởi vì khiếp sợ mà vượt trội hốc mắt toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là không tưởng tượng nổi. Trần Phong lại có thể đem thực lực đột nhiên đề lên tới loại này trình độ kinh khủng. Hơn nữa còn là trực tiếp là một cái Trần Phong đồng thời bộc phát ra cường đại như vậy thực lực trời ạ, tiểu tử này thực lực đến tột cùng là tầng thứ gì a, lại có thể đem thực lực tăng lên tới loại này kinh khủng cảnh giới, thật đáng sợ. Bốn cái lão tổ cộng lại thực lực cũng không có cường đại như vậy a, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, tại sao có thể đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này? Lão tổ môn ở tiểu tử này trước mặt có phần thắng sao? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này khiếp sợ lên tiếng. Trong lòng bọn họ vào giờ khắc này đều là không nhịn được nghĩ đến. Lấy bọn họ thánh thần tông bốn cái lão tổ trước bộc phát ra thực lực đến xem. Chống lại Trần Phong lời nói. Hay không còn sẽ có phần thắng mà trong bầu trời bốn cái lão tổ. Vào giờ phút này đều là mở ra một cái nhắm hai mắt. Ánh mắt bọn họ vừa mở ra. Đáy mắt toàn bộ đều là không khỏi khiếp sợ vẻ mặt. Hơn nữa ở đáy mắt lại đều có một loại thập phân kinh hoàng vẻ mặt trong một sát na. Bốn cái lão tổ liền là đồng thời kinh hô thành tiếng, làm sao có thể, tiểu tử này thực lực lại nhưng đã tăng lên tới đến gần vô hạn thần đế cảnh giới. Thần đế cảnh giới. Đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Tiểu tử này đến tột cùng là thi triển cái gì kinh khủng vũ khí. Lại có thể đem thực lực tăng lên tới tầng thứ này, chúng ta không đánh lại tiểu tử này bây giờ chẳng lẽ chỉ có kêu tôn chủ sao? Bốn cái lão tổ thanh âm cũng là có chút run rẩy. Trong mắt bọn họ càng là thoáng qua một vệt lựa chọn phảng phất. Bốn cái lão tổ cũng là đang suy nghĩ gì để cho bọn họ khó mà quyết định sự tình, phổ thông nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong bóng người đột nhiên động, Trần Phong 11 đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bốn cái lão tổ bên người. Trong nháy mắt đem bốn cái thánh thần tông thực lực cường đại nhất lão tổ môn bao vây ở trong đó, bọn họ đều là khiếp sợ nhìn chung quanh từng cái Trần Phong. Trong nháy mắt chính là phát động chính mình mỗi người mạnh nhất vũ khí. Trực tiếp hướng Trần Phong đánh tới, nhưng là Trần Phong 11 cái phân thân trong nháy mắt đều là động thực lực bọn hắn đến gần vô hạn thần đế cảnh giới. Vào giờ phút này Trần Phong thực lực đã là tuyệt đối có thể nghiền ép bốn cái lão tổ. Trần Phong trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem kia bốn cái lão tổ thủ đoạn công kích toàn bộ sụp đổ. Tứ đại lão tổ trong nháy mắt chính là đáy mắt vẻ kinh hãi liên thiểm, nhưng là sau một khắc. Bốn cái lão tổ bên trong một người trong đó trong nháy mắt chính là bóp vỡ một khối ngọc bài. Ngọc này bài lại là trong nháy mắt bộc phát ra thập phân cuồng bạo khí thế. Cổ khí thế này lại là có một loại để cho Trần Phong thiếu chút nữa đều phải cúi đầu xưng thần uy áp. Ngay cả Trần Phong uy áp chống trả kỹ năng ở cổ khí thế này trước mặt đều có một loại không cách nào chống lại cảm giác. Trần Phong trong nháy mắt chính là biến sắc. Trong lòng của hắn lại là có một cái dự cảm, chính là ngàn vạn lần không nên để cho người lão tổ này bóp vỡ trong tay khối ngọc này bài. Nếu để cho người lão tổ này bóp vỡ ngọc này bài lời nói, tuyệt đối sẽ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Ý nghĩ như vậy vừa ra, Trần Phong chính là trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp bàn tay thành đao, hướng về kia nắm ngọc bài lão tổ tay chém tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1304 cửu đạo thần chủ giả vô nguyệt khí tức. Ý nghĩ như vậy vừa ra, Trần Phong chính là trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp bàn tay thành đao, hướng về kia nắm ngọc bài lão tổ tay chém tới. Nhưng là người lão tổ kia hiển nhiên là muốn đến Trần Phong ý tưởng, trong nháy mắt chính là rời đi tay. Trần Phong đáy mắt thoáng qua vẻ ác liệt ánh sáng, trên tay đao mang trực tiếp mở rộng, trực tiếp đem người lão tổ kia tay chặt đứt, tiên huyết phun vài ra. Lão giả kia một tay che mình đã gãy tay cánh tay, trong miệng thê lương gào thét. Nhưng là một con kia đoạn trong tay đang ở hướng mặt đất rơi xuống ngọc bài, nhưng là vào giờ khắc này nát bấy thành vô số mảnh. Trần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đều là trong nháy mắt cảm giác kia trong ngọc bài lại là bộc phát ra một đoàn thập phân kinh khủng ánh sáng. Tia sáng này trực tiếp liền để cho toàn bộ đại thiên thế giới không trung đều bị nặng nề mây đen cho che lại. trong bầu trời không có một chút điểm ánh sáng phóng xuống đến. Không gian đều là bao phủ ở một cổ âm trầm khí thế bên trong. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Hắn có thể đủ cảm giác được. Lập tức phải có cái gì kinh khủng đồ vật xuất hiện sau một khắc. Đoàn kia màu đen chớp sáng lại là trực tiếp bay lên bầu trời trong một sát na. Hắc quang vạn trượng. Toàn bộ các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia một đoàn màu đen thần quang. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ đều là không biết màu đen chớp sáng kết quả là vật gì. Vậy là cái gì dạng tồn tại, nhưng là cảm nhận được cổ hơi thở này trong nháy mắt. Bọn họ đều là mao cốt tung nhiên, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ cũng là có thể cảm giác. Này cổ màu đen chớp sáng cho bọn hắn mang đến cái loại này thập phân cảm giác sợ hãi. Để cho thân thể bọn họ bên trong kia hùng hồn huyết khí đều là để ý trong nháy mắt ngưng kết thành băng như vậy cảm giác. Bọn họ những thứ này thánh thần tông các tu sĩ cũng là lần đầu tiên cảm giác qua trời ạ. Này cổ màu đen chớp sáng kết quả là vật gì? Ta lại từ trong cảm giác một cổ thập phân khí tức tà áp, chớp sáng khí tức quá tà áp. Ta đột nhiên phát hiện ta chân lại sủi lơ đi xuống, dòng máu của ta phảng phất đông. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ vào giờ khắc này đều là vô cùng hoảng sợ. So với thấy Trần Phong bộc phát ra đến gần vô hạn thần đế nhất như vậy thực lực mang đến cảm giác sợ hãi đều mạnh hơn ra vô số lần. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Hắn đều là cảm giác cổ hơi thở này tà áp trình độ. Đều là thập phân kinh khủng, nhưng là không biết tại sao. Trần Phong lại là cảm giác này cổ thập phân khí tức tà áp. Lại là quen thuộc như vậy phảng phất. Hắn đã từng cảm nhận được qua. Phổ thông Trần Phong nhất thời nhíu mày, xa xa Vũ Mị đều là trong nháy mắt biến sắc. Căn cũng không biết màu đen chớp sáng kết quả là lai lịch gì, dù sao. Nàng thân là đại thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Một ít đại thiên thế giới truyền thuyết. Thậm chí là thánh thần tông mật tân nàng cũng là nghe nói qua, nhưng bây giờ lại là không biết màu đen chớp sáng lai lịch là cái gì. Nàng muốn giúp Trần Phong. Nhưng là giờ phút này nhưng là thập phân vô lực, mà Trần Phong vào giờ khắc này. Trong nháy mắt chính là chừng mắt, hắn lại là nhớ tới màu đen chớp sáng thật sự tản mát ra khí tức. Là ở nơi nào cảm nhận được qua cửu đạo thần chủ. Giả vơ nguyệt Trần Phong trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến, cái này khí tức. Hoàn toàn chính là ban đầu đoạt xá trương cửu linh thất bại cổ khí tức kia, mà cổ khí tức kia. Nghe đại trưởng lão từng nói. Hoàn toàn chính là ban đầu cơ hồ phải đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới cho hủy diệt, cách đó kém một bước thành thần cường giả siêu cấp khí tức cửu đạo thần chủ. Giả vơ nguyệt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1305 thân ảnh màu đen ngưng tụ mà cổ khí tức kia. Nghe đại trưởng lão từng nói. Hoàn toàn chính là ban đầu cơ hồ phải đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới cho hủy diệt, cách đó kém một bước thành thần cường giả siêu cấp khí tức cửu đạo thần chủ. Giả vơ nguyệt nghe Trần Phong kinh hô thành tiếng. Trong bầu trời bốn cái lão tổ trong nháy mắt chính là con ngươi co rụt lại, bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại sẽ kêu lên ra danh tử này, hơn nữa. Danh tử này. Đúng là bọn họ triệu hoán đi ra cái này chớp sáng thân phận chân chính vào giờ phút này. Bốn cái lão tổ trong nháy mắt chính là quỳ sụp xuống đất. Trong hai mắt đều là mặt đầy hết sức lo sợ nhìn trong bầu trời đảo kia màu đen chớp sáng. Mỗi một người trên mặt đều là thập phân thành kính cung nghênh thần chủ hàng lâm. Bốn vị lão tổ trong nháy mắt thanh âm rung trời hét. Trần Phong nghe đến bốn người bọn họ tiếng gào. Trong nháy mắt chính là con ngươi co rụt lại, lại thật là cửu đạo thần chủ thánh thần tông lại còn cùng cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt có liên lạc sao? Chẳng lẽ Trần Phong trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ thánh thần tông tông chủ chính là cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt? Trần Phong cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là bị ý nghĩ của mình cho dọa cho giật mình. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong nháy mắt chính là muốn minh bạch thánh thần tông thánh thần cổ thánh trong cảnh giới một cấp độ, chính là thần đế cảnh giới cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt làm vì thực lực đến gần vô hạn thần đế cảnh giới tồn tại. Thậm chí là còn kém một bước là có thể hoàn toàn trở thành thần đế cảnh giới tồn tại. Hắn cảnh giới hoàn toàn có thể xưng là thánh thần thánh, chính là cổ thánh thần. chính là thần đế cổ thánh cảnh giới nắm giữ kém một bước trở thành thần đế cảnh giới thực lực. Đó không phải là thánh thần sao? Thánh thần tung. Hoàn toàn thì ra là vì vậy cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt thực lực tu vi tới đặt tên nhưng là loại chuyện này. Trần Phong tại sao có thể nghĩ đến? Trần Phong vào giờ phút này mới suy nghĩ ra. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt thật sâu kiêng kỵ cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt. Coi như mạnh nhất trên thế giới đại tồn tại. Thực lực của hắn nhất định là thập phân kinh khủng cùng đáng sợ. Nếu là thật để cho cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt hàng lâm lời nói. Đây tuyệt đối là nên vì đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới mang đến vô tận tai nạn. Mặc dù không biết cái này cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đã từng nghĩ tưởng muốn hủy diệt thế giới thật sự tại sao. Nhưng là Trần Phong cảm thấy. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt muốn cán sự tình. Tuyệt đối là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là bây giờ cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên chính là nhìn thấy trong bầu trời kia lại là đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen liên hoa. Liên hoa tổng cộng có 36 mũi nhi, mỗi một mũi nhi cũng như cùng màu đen ngọc thạch một dạng thập phân thông suốt, nhưng là cũng chính là một đóa giống như tác phẩm nghệ thuật liên hoa xuất hiện. Trong thiên địa vô tận linh khí lại là điên cuồng hướng về kia màu đen liên hoa điên cuồng hội tụ đi. Trong một sát na, lấy màu đen kia liên hoa làm trụ cột, một cách mười phần uy nghiêm bóng người lại là do linh khí hội tụ đi ra. Cách này một thân hắc bào bóng người vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là một cổ vô hình khí thế ầm ầm bộc phát ra. Cổ khí thế này che đậy thiên địa, phảng phất thiên địa đều là do hắn nắm trong tay một dạng thập phân kinh khủng, thập phân đáng sợ. Trần Phong cảm giác cổ khí thế này trong nháy mắt cũng rõ ràng cảm giác trong lòng đều là sợ hãi run rẩy một chút. Bá ngay một khắc này, kia một thân ảnh màu đen đột nhiên mở hai mắt ra, kia một đôi con ngươi phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn thấu thế gian hết thảy. Nhân quả phổ thông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1306 cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt. Khí thế thân ảnh này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, trong một sát na, liền để cho tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng. Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ. Bọn họ có thể cảm nhận được thân ảnh màu đen trên khí tức tà ác. Bọn họ đều là không nghĩ tới cái này màu đen tà ác bóng người lại sẽ là bọn hắn thánh thần tông tông chủ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy một lần tông chủ cũng không có cái gọi là kích động. Trong lòng bọn họ chỉ có vô tận giá rét. Phảng phất thân ảnh màu đen có thể tùy tiện tước đoạt bọn họ sinh mạng phổ thông. Nhưng là sau một khắc, thân ảnh này đột nhiên nhìn xuống phía dưới toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ. Trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, thật là hồi lâu không có xem qua ta thánh thần tông cảnh tượng. Tông chủ một trưởng lão trong nháy mắt chính là quỳ ở trên hư không hét lớn. Tông chủ tiểu tử kia thực lực quá mức kinh khủng. Muốn hủy diệt chúng ta thánh thần tông. Ồ, thân ảnh màu đen trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Trong nháy mắt chính là nhìn về phía kia chính ở một bên vẻ mặt ngưng trọng Trần Phong. Khi hắn nhìn thấy Trần Phong thời điểm, trong nháy mắt chính là đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sau đó lại là trực tiếp cười lên. Đạo, hắt hắt hắt, thật là không có nghĩ đến lại gặp mặt. Trần Phong nghe thân ảnh màu đen lời nói, trong nháy mắt chính là nhíu mày. Hắn biết cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đã nhận ra hắn. Hiển nhiên lần trước ở Trương Cửu Linh trong thân thể đưa hắn một đạo thần hồn hủy diệt thời điểm, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đã bắt đầu lưu ý hắn. Bây giờ mặc dù cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt thể còn bị phong ấn ở tiểu thiên thế giới, nhưng là một luồng trong thần hồn nhưng là như cũ có thể ý thức hỗ thông. Như vậy sự tình để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt nhíu mày. Hắn đều là không nghĩ tới cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt vẫn có thể nhớ hắn. Trần Phong trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nếu là cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt không nhận biết hắn cũng còn khá. Nếu là biết hắn lời nói, ngày sau hắn nếu là thật có thể phá vỡ phong ấm mà ra lời nói, chỉ sợ hắn thứ nhất liền tìm đến mình. Như vậy sự tình thật sự là thật đáng sợ. Trần Phong trong nháy mắt chính là mi đầu đại tê. Sơn U Vinh Quy Quy U Đạo, Cửu Đạo Thần Chủ, Dạ Vô Nguyệt. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ngưng trọng, đạo, ta cũng không muốn cùng ngươi có qua lại gì. Hắc hắc hắc, ngươi không muốn cùng ta có đồng thời xuất hiện. Nhưng là, thiên đạo thật giống như không phải là như vậy, nhất định Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, giữa ngươi và ta, chú nhất định có cái dạng gì kỳ lạ liên lạc, ai cùng ngươi có liên lạc. Ngươi một cách không biết xấu hổ nghe Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt lời nói. Trần Phong trong lòng lại là có một loại hết sức cổ quái ý tưởng. Trần Phong trong lòng khẩn trương trong nháy mắt biến mất. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt coi như là có thập phần cường đại thực lực, vậy hắn cũng sẽ không sợ hãi ngươi, rất thú vị. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười. Đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dù sao, ngươi nên là tối có cơ hội đến gần ta tồn tại. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt thần sắc nói thay đổi liền thay đổi ngay. Cả người đều là vào giờ khắc này trên người bộc phát ra một loại vô hình âm lãnh khí thế. Loại khí thế này cũng không cuồng bạo, nhưng là lại thập phân dù gì có một loại âm trầm cảm giác. Phảng phất sự việc có lai lịch từ xa xưa, cái loại này lâu dài cảm giác lại hình như là một cái nguyễn thể đại trùng tử ở trên người tới ngọa ngậy cảm giác vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1307 nghĩ thông suốt, loại khí thế này thập phân dường dị. Hơn nữa thập phân để cho người khó chịu, thậm chí là chán ghét. Trần Phong cảm nhận được loại khí thế này trong nháy mắt, chính là thập phân khó chịu. Ngay một khắc này, hệ thống lại là đột nhiên vang lên keng, chúc mừng ký chủ mãn cấp hoang cấp kỹ năng khí thế chống trả, đẳng cấp tăng lên hồng cấp kỹ năng khí thế chống trả, có hay không thăng tới mãn cấp vân hay không. Dạ, keng, khí thế chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt huyền cấp kỹ năng khí thế chống trả đẳng cấp 1010. Bá, trong nháy mắt ở Trần Phong trên người những thứ kia dù gì khí thế lại là đột nhiên biến mất. Trần Phong trong nháy mắt chính là khôi phục tự tại, nhìn Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt ánh mắt cũng là trong nháy mắt chính là trở nên thập phân ác liệt. Nhưng là Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt nhìn Trần Phong ánh mắt nhưng là đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đạo, ngươi rất kỳ lạ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, chê cười, ta cũng không có gì kỳ lạ. Ngươi đã không muốn nói, ta đây liền chính mình phát hiện. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt ánh mắt thập phân dịu dị, nhìn Trần Phong trong hai mắt có truy tìm cùng tìm tòi ý tưởng. Hiển nhiên, Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt ý thức được Trần Phong thực lực cường đại là bởi vì trong cơ thể có thứ gì. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt như vậy vẻ mặt trong nháy mắt liền để cho Trần Phong đều là run lên trong lòng. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt ánh mắt phảng phất là liếc mắt nhìn thấu hắn hết thảy bí mật một dạng, để cho hắn đều có một loại bại lộ ở Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt trước mặt cảm giác phổ thông. Loại cảm giác này bình thường đều là Trần Phong mang cho người khác cảm giác, nhưng là như vậy sự tình nhưng là để cho Trần Phong chính mình cho gặp phải. Cái này làm cho Trần Phong đều là đột nhiên sinh ra một loại không an toàn cảm giác. Sau một khắc, Cửu Đạo Thần Chủ nhưng là trực tiếp gơ múa cánh tay, trong hai mắt thoáng qua một vệt có chút lạnh giá ánh sáng. Đạo, ngươi muốn hủy diệt ta Thánh Thần Tông, phá hư ta sống lại. Hôm nay ta muốn đem trên người của ngươi bí mật toàn bộ moi ra. Trần Phong trong nháy mắt chính là con ngươi hơi co lại. Hắn biết Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt đã là chuẩn bị động thủ. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt là cả đã từng thiếu chút nữa đem đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cho hủy diệt nhân vật khủng bố. Như vậy thực lực đều đã đạt tới đến gần vô hạn thần đế cảnh giới tồn tại. Nhưng là bây giờ, Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt như vậy thực lực lại là chuẩn bị hiện ra ở Trần Phong trên người. Cách này làm cho Trần Phong trong lòng đều là rất có áp lực. Nhưng là Trần Phong nghĩ lại, Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt mặc dù là đến gần vô hạn với thần đế oai, nhưng là vào giờ phút này thực lực lại có thể có bao nhiêu đây. Bây giờ Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt chẳng qua chỉ là 108 mảnh nhỏ thần hồn toái phiến bên trong một loại trong đó thôi. Như vậy thực lực có thể làm cho chính mình cảm giác áp bách sao? Khả năng Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt liền là muốn cho chính mình sợ hãi khí thế của hắn. Ở trong lòng sinh ra một loại đối với cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt cái này hoàn chỉnh tồn đang sợ hãi cảm giác, nói như vậy. Chính mình ở trước mặt hắn sẽ bó tay bó chân, không phát huy ra tự thân mãn phần thực lực. Nhưng là bây giờ, Trần Phong hoàn toàn suy nghĩ ra cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt chẳng qua chỉ là một đạo thần hồn toái phiến thôi. Căn bản không hề cái gì tốt sợ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, đã như vậy, vậy thì đánh đi nhìn một chút, hôm nay là ta diệt ngươi Thánh Thần Tông, cũng là ngươi hôm nay giết ta. Trần Phong thập phân ngang ngược nói, để cho cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đều là đột nhiên ngẩn ra. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1308 sinh mệnh trưởng khống. Trong nháy mắt, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt chính là trực tiếp tùy tiện vẫy tay. Trong khoảnh khắc chính là một đạo màu đen liên hoa trống rỗng xuất hiện. Màu đen liên hoa lại là trực tiếp vượt qua thời gian, một dạng không gian đều là mang theo từng đạo rung động, hướng Trần Phong phương hướng xông lại. Trần Phong trong nháy mắt chính là đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn có thể đủ cảm giác đóa liên hoa trên uy lực khủng bố cỡ nào. Trong nháy mắt chính là thi triển ra đồng bì thiết cốt kỹ năng trong một sát na. Trần Phong chỉ cảm giác mình trên người lại là có một cổ thập phân cảm giác sợ hãi bao phủ thân thể của mình. Hơn nữa toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông lại là ở liên tục không ngừng tiết lộ đến cái gì. Loại cảm giác này thập phân kinh khủng. Vào giờ khắc này, toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thấy Trần Phong thân thể lại là trong nháy mắt khô đét không ít. Trần Phong lại là có một ít lão thái, hơn nữa Trần Phong thân thể còn không ngừng địa biến được càng già nua. Một màn này để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời. Mà xa xa Vũ Mị nhìn thấy Trần Phong lại là có chút trở nên giống như lão nhân một dạng, nhất thời kinh hô. Trần Phong, ngươi mau rời đi hoa sen kia công kích a. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt tinh mang, sau đó chính là hoảng sợ nhìn thấy thân thể của mình đều đang là trở nên thập phân già nua, cũng sắp vượt qua thế giới phàm tục. Hơn 60 tuổi lão nhân như vậy cảm giác trong nháy mắt liền để cho Trần Phong sắc mặt đại biến. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên nghe được trong đầu lại vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm canh: chúc mừng ký chủ đạt được tông chủ kỹ năng sinh mệnh trường khống. Sinh mệnh trường khống có thể trường khống sinh mạng thuộc tính, có thể đạt được sinh mạng thuộc tính công kích chống trả, không thể bị rút lấy sinh mạng, có thể rút ra chúng sinh sinh mệnh lực mãn cấp huyền cấp kỹ năng sinh mệnh trường khống, có hay không thăng tới mãn cấp vân hay không. Dạ canh sinh mệnh trường khống đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng sinh mệnh trường khống đẳng cấp 1010. Trần Phong trong nháy mắt liền đem sinh mệnh trường khống kỹ năng cho tăng lên tới mãn cấp. Trong một sát na, Trần Phong chính là đột nhiên cảm giác sức sống của mình lại là không hề chạy mất. Hơn nữa đối với trước mặt màu đen liên hoa, Trần Phong lại là có một cổ trưởng khống tính lực lượng. Trần Phong chỉ là một cái ý thức thoáng qua, sinh mệnh trưởng khống kỹ năng trong nháy mắt chính là phát động mà ra. Chỉ thấy màu đen kia liên hoa lại là vào giờ khắc này trở nên khô đét đứng lên. Kia cuồng bạo rút ra sinh cơ lực lại là vào giờ khắc này bị Trần Phong trong cơ thể rút ra sinh cơ lực cho hoàn toàn nghịch lộn lại. Từ Trần Phong trong cơ thể bộc phát ra cuồng bạo hút lấy sức sống cho phản hút thu. Chỉ là trong chốc lát, màu đen kia liên hoa chính là trực tiếp vỡ nát, khô héo. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể từ một ông già bộ dáng lần nữa khôi phục thành một người thanh niên. Thậm chí là bọn họ cảm giác Trần Phong trong cơ thể sinh mệnh chi lực lại là có trở nên mạnh hơn khuyên hướng. Tình cảnh như vậy cũng là để cho Vũ Mị trong nháy mắt rung động. Hắn đều là không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại là có như vậy hút lấy sinh mệnh lực năng lực. Năng lực như vậy thật sự là quá mức đáng sợ, đơn giản là nghịch thiên năng lực. Sau một khắc, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt hoảng sợ. Đạo, mới vừa rồi ngươi thi triển là sinh mệnh thuộc tính, làm sao có thể ở trên người của ta? Hết thảy tất cả có thể. Trần Phong mười phần tự tin cười lên: có hệ thống, coi như là cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đều không thể lấy chính mình như thế nào vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1309 sinh mệnh thuộc tính ở trên người của ta. Hết thảy tất cả có thể Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ. Thậm chí còn là một tất cả trưởng lão cùng lão tổ môn. Đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là có sinh mệnh thuộc tính lực lượng. Hơn nữa lại còn có thể cùng cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt cũng muốn khiếp sợ không thôi lực lượng, thậm chí là. Trần Phong còn nói ra như thế làm người ta khiếp sợ ngang ngược lời nói ở trên người của ta. Hết thảy tất cả có thể trên thế giới có người nào người dám nói ra lời như vậy, nhưng là ở trước mặt bọn họ. Vào giờ phút này, liền có một cách bất quá hơn 20 tuổi thanh niên nói ra lời như vậy. Như vậy sự tình, thật sự là để cho bọn họ đều là có chút khiếp sợ đến thất thần bước không thể nào. Ngươi làm sao có thể ủng có sinh mệnh thuộc tính cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt vào giờ phút này đều là nhíu chặt mày. Hắn đều là không thể tin được. Trần Phong trên người vì sao lại xuất hiện sinh mệnh thuộc tính linh căn sinh mệnh thuộc tính. Đây chính là toàn bộ thế gian cũng không thể xuất hiện cái thứ hai sinh mệnh thuộc tính đặc biệt như vậy thuộc tính. Thế gian gần chỉ có thể xuất hiện một cách mà hắn. Chính là duy nhất một trường khống sinh mệnh thuộc tính người. Chỉ cần hắn không chết, trên cái thế giới này hẳn không khả năng xuất hiện cái thứ hai ủng có sinh mệnh thuộc tính người mới đúng. Nhưng là bây giờ, Trần Phong lại là ủng có sinh mệnh thuộc tính linh căn. Hơn nữa còn có thể cùng tánh mạng hắn thuộc tính chống đỡ được lực lượng. Như vậy sự tình, căn chính là vượt qua cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt có thể phạm vi hiểu biết. Ta tại sao thì sẽ không thể ủng có sinh mệnh thuộc tính? Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười. Một nụ cười bên trong tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Coi như là đối mặt trong truyền thuyết cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, đều là không có mảy may sợ hãi, mà là tràn đầy chiến ý. Trước Trần Phong còn có thể bởi vì chống lại loại này ở trên thế giới đều là tối nhân vật mạnh mẽ mà cảm giác một tia sợ hãi. Nhưng là vậy cũng chỉ là trong nháy mắt, dù sao Trần Phong nhưng là căn liền không cần sợ cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, hắn chỉ cần mau sớm đem thực lực tăng lên, sau đó sử dụng thần đế đế vị truyền thừa, là có thể trực tiếp đột phá đến thần đế tầng thứ, trở thành ngàn trăm vạn năm tới thứ nhất thần đế. Đến lúc đó, ngay cả cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt thực lực bực này đến gần vô hạn với thần đế cảnh giới tồn tại, cũng sẽ không là mình một đầu ngón tay đối thủ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một luồng thần hồn thôi. Coi như là ngươi mạnh hơn nữa, lại có thể thế nào? Ngươi vẫn là một luồng thần hồn, căn liền không phát huy ra được nguyên thực lực 1%. Cho nên, ngươi chính là cứ như vậy cho ta phai diệt đi. Trần Phong thập phân ngang ngược vừa nói. Xa xa Vũ Mị nhìn như vậy ngang ngược Trần Phong, trong nháy mắt đáy mắt đều là thoáng qua một tia thật sâu mê luyến. Như vậy ngang ngược Trần Phong, để cho nàng tâm đều là run lên. Nàng nam nhân thì hẳn là như vậy không sợ hãi, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hơn nữa, Vũ Mị cũng không cần Trần Phong có cường đại dường nào thực lực, coi như là Trần Phong từ gặp nàng một khắc kia bắt đầu nắm giữ cũng chỉ là một võ sĩ nhất trọng tiểu tu sĩ, nàng cũng sẽ một cách yêu Trần Phong, chỉ vì nàng yêu chính là Trần Phong. Mà Trần Phong vào giờ phút này phảng phất là đột nhiên cảm nhận được Vũ Mị ánh mắt một dạng, trong nháy mắt chính là quay đầu đi. Hướng về phía Vũ Mị cười một tiếng, nhưng là sau một khắc, chỉ thấy kia cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đột nhiên phát hiện cái gì một dạng, trực tiếp chính là khóe miệng nâng lên một tia thập phân âm chắc chắc cười lạnh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1310 Trần Phong kiên quyết. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đột nhiên phát hiện cái gì một dạng, trực tiếp chính là khóe miệng nâng lên một tia thập phân âm chắc chắc cười lạnh. Trần Phong nhìn cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt khóe miệng một màn kia cười lạnh, trong hai mắt đều là đột nhiên bộc phát ra một vệt hủy thiên diệt địa tinh mang. Một vệt tinh mang xuất hiện, thiên địa đều là ảm đạm phai mờ, đại địa đều là trong nháy mắt chấn động vô cùng. Cuồng bạo khí thế ở Trần Phong trên người bộc phát ra, để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời. Bọn họ đều là không biết tại sao Trần Phong lại là bộc phát ra cường đại như vậy khí thế hơn nữa. Bọn họ đều là có thể cảm nhận được Trần Phong trên người lại là có không cách nào hình dung cuồng bạo sát ý, trực tiếp giống như núi lửa phun trào đi ra một dạng thập phân cuồng bạo như vậy sát ý. Bọn họ cũng đều là lần đầu tiên ở một người trên người cảm nhận được đây tột cùng là người nào mới có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sát ý. Chuyện này, đây là mạc thế sao trời ạ, làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy sát ý? Tiểu tử này đến tột cùng là khủng bố cỡ nào a? Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ vào giờ khắc này đều là trong lòng kinh hãi hết. Bọn họ trước mắt vào giờ khắc này đều đang là bởi vì Trần Phong trên người bộc phát ra kinh khủng sát ý mà hiện ra từng trận mơ hồ cảnh tượng. Mỗi một người bọn hắn đều là vào giờ khắc này phảng phất đưa thân vào một cái thi sơn huyết hải cảnh tượng bên trong. Trong không khí máu tanh mùi vị đều là tràn ngập ở tại bọn hắn chóp mũi, để cho bọn họ đều là trong bụng lăn lộn. Có một loại muốn nôn mửa cảm giác nồng như vậy trọng lại gây mũi mùi máu tanh. Tựa như chân thực một dạng, để cho bọn họ đều là thiếu chút nữa đều bị máu tanh mùi vị làm tẩu hỏa nhập ma. Cùng lúc đó, càng là có lòng trí yếu kém Thánh Thần Tông tu sĩ vào giờ khắc này lại là bộc phát ra từng tiếng thê lương giống to. Cả người trong hai mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu, những tu sĩ này phảng phất là bị sát ý vào cơ thể. Tẩu hỏa nhập ma, lại là vào giờ khắc này trở thành bị sát ý trưởng khống sát nhân cuồng ma. Trong nháy mắt, liền là có mấy chục tu sĩ tế ra bản thân bảo khí, thậm chí là thi triển ra trên người mình tất cả vốn liếng, hướng về phía chung quanh đồng môn sư huyên để mở ra một trận thập phân huyết tinh đồ lục. Một ít Thánh Thần Tông tu sĩ căn chính là không có nghĩ đến chính mình đồng môn sư huyên hoặc là sư đệ lại sẽ là vào giờ khắc này đột nhiên hạ sát thủ. Mà ở cặp mắt kia huyết hồng đồng môn trong tay bị chém một cái thành hai nửa sau một khắc, toàn bộ Thánh Thần trong tông đều là bộc phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết. Không biết bao nhiêu Thánh Thần Tông các tu sĩ trực tiếp chết đi. Chết tại chính mình đồng môn tay. Trần Phong trong đầu giờ phút này gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng là Trần Phong nhưng là hoảng như không nghe thấy. Cả người cặp mắt vào giờ khắc này phảng phất là băng lãnh như cùng Sâm La cổ điện một dạng, ánh mắt có thể làm cho nhân thần hồn đông dạ vơ nguyệt. Trần Phong môi nhẹ nhàng khép mở. Một đạo thập phân lạnh giá lại tiếng nổ âm vang lên. Để ở nơi có tu sĩ đều là cảm giác đưa ra địa ngục Sâm La bên trong phổ thông, nếu là ngươi dám ra tay với Vũ Mị. Trần Phong cặp mắt nhìn chằm chặp cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt. Thanh âm chậm rãi vang lên. Đạo, ta nhất định cho ngươi thần hồn câu diệt. Lại không sống lại cơ hội. Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm giác Trần Phong trong thanh âm kiên định hắn nói đến. Nhất định sẽ làm được. Trên bầu trời trưởng lão và lão tổ trong nháy mắt kinh hãi đến tột đỉnh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1311 quân lâm thiên hạ. Giả vơ nguyệt, để cho ta thần hồn câu diệt cửu đạo thần chủ. Giả vơ nguyệt nghe Trần Phong thanh âm, trong nháy mắt chính là đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn đều là bị Trần Phong kiên định giọng làm cho kinh hãi một chút. Nhưng là sau một khắc, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt bắt đầu từ Trần Phong mang cho hắn trong nháy mắt trong rung động khôi phục như cũ. Dù sao hắn bây giờ nhưng mà một luồng thần hồn, nhưng là nếu là hắn khôi phục nguyên thân thể và thực lực lời nói, Trần Phong chẳng qua chỉ là một cách để cho hắn liền một ngón tay cũng không cần động là có thể hủy diệt tiểu xú trùng thôi. Nghe Trần Phong lời nói, nhìn Trần Phong mặt kia thượng thập phân lạnh giá vẻ mặt, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đột nhiên cười ha ha ha. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt ngửa đầu cười to, trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Đạo, hôm nay có lẽ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là lần kế ta lúc xuất hiện chính là ta hoàn toàn phá vỡ phong ấn quân lâm thiên hạ. Lúc cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trên người cũng là tản mát ra một cổ thập phân bá đạo khí thế. Loại khí thế này phảng phất như là quần lâm cửu thiên vô thượng đế hoàng một dạng vẻ này quân uy một bộc phát ra. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác hơn nữa. Vào giờ phút này toàn bộ đại thiên thế giới mỗi một xó xỉnh đều là bị Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt kinh khủng quân uy khí thế thật sự tràn ngập cả thế giới bên trong toàn bộ nhân vật mạnh mẽ. Đều là cảm giác được Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt cổ khí tức kinh khủng không biết khi nào lên. Từng đạo hắc bào bóng người đột nhiên xuất hiện ở đại thiên thế giới mỗi một góc kín đáo, những thứ này hắc bào bóng người đều là trong nháy mắt nhìn về phía kia Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt khí thế bộc phát ra phương hướng. Kia hắc bào mũ trùm bên trong đều là bộc phát ra lưỡng đạo xuyên qua không gian thần mang, ở trên người mỗi một người đều là bộc phát ra một loại thập phân khí tức kinh khủng trong nháy mắt. Những thân ảnh kia chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhưng là ở đó mỗi một đạo thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Đều có một cái thanh âm vang lên, cung nghênh Cửu Đạo Thần Chủ. Quân lâm thiên hạ. Cùng lúc đó, Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt khí thế lại là đột nhiên vừa thu lại. Trần Phong đột nhiên nhìn thấy Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ hài lòng. Rồi sau đó cả người bóng người đều đang là bắt đầu trở thành nhạt, chỉ thấy Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt giờ khắc này trực tiếp chính là cười lên. Đạo, ta lập tức phải lần nữa quân lâm thiên hạ. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi còn có thể ngay trước mặt ta nói ra hôm nay lời như vậy. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt nhìn Trần Phong cười lạnh không dứt. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt liền cũng là cười lạnh. Hơn nữa bên người mười phân thân trong nháy mắt chính là bạo động. Từng cái phân thân trên người đều là bộc phát ra một cổ thập phần cường đại khí thế. Trong nháy mắt liền đem trong bầu trời 6 cái trưởng lão cộng thêm 4 cái lão tổ cho toàn bộ chém chết trong nháy mắt. 10 thánh thần tôn trưởng lão và lão tổ lại là đầu một nơi thân một nẻo. Hơn nữa thần hồn câu diệt ngươi. Xem ta có dám hay không. Trần Phong vẻ mặt thập phân lạnh nhạt. Giết chết trưởng lão và lão tổ. Hoàn toàn là Trần Phong ở Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt trước mặt lập uy thôi. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt chính là đông lại một cái. Nhưng là sau một khắc, Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt nhưng là đột nhiên cười lên. Nụ cười kia thập phân lãnh đạm. Phảng phất ở trước mặt hắn chết đi đây là một thánh thần tông chủ cột vững vàng. Căn liền không coi vào đâu, phổ thông giết đi. Tùy ngươi giết. Coi như là thánh thần tông hủy diệt. Cũng không sao. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt thập phân tùy tiện bá đạo cười nói. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là cung nghênh ta lần nữa quân lâm thiên hạ mà làm ra hy sinh thôi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 132 chương 1312 Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt công kích giết đi. Tùy ngươi giết. Coi như là thánh thần tông hủy diệt. Cũng không sao. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt thập phân tùy tiện bá đạo cười nói. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là cung nghênh ta lần nữa quân lâm thiên hạ mà làm ra hy sinh thôi. Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt vừa nói. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là rung động kinh hãi không nói ra lời. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Coi như thánh thần tông tông chủ Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt lại sẽ nói ra tuyệt tình như vậy. Lời bọn họ đều đang nhưng mà vì hắn lần nữa quần lâm vật hy sinh sao chúng ta. Thật sự nhưng mà vật hy sinh toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trong nháy mắt rung động không nói ra lời. Trong lòng vậy đối với thánh thần tông trung thành trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Vào giờ phút này bọn họ trong đầu đều là trống rỗng. Bọn họ mấy năm nay đối với thánh thần tông trung thành vào giờ khắc này căn chính là không đáng giá một xu tiền. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là vẻ mặt thập phân bi phẫn. Bọn họ bây giờ căn bản không hề đối với thánh thần tông trung thành. Trong lòng có chỉ là vô tận. Đối với thánh thần tông, đối với Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt oán hận. Lời như vậy từ Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt, Dạ Vô Nguyệt trong miệng nói ra, để cho bọn họ đối với Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt sẽ đảm bảo bảo vệ bọn họ cuối cùng một tia ảo tưởng cũng hoàn toàn phá diệt. Mà vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt, ngươi quả nhiên là một cách lòng dạ ác độc người. Liền ngay cả mình tông môn đệ tử đều có thể lãnh đạm như vậy bỏ qua. Trần Phong vừa nói chính là khóe miệng nâng lên một tia hài hước nụ cười. Hướng về phía toàn bộ thánh thần tông sở có các tu sĩ nói. Các vị, chính là các ngươi tông chủ. hắn bỏ qua các ngươi. Nhưng là ta cũng không muốn giết các ngươi cái gì, hắn cũng không muốn giết chúng ta. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ trong nháy mắt chính là khiếp sợ, nhìn không chung bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là sẽ nói ra lời như vậy tới. Theo lẽ thường mà nói, bọn họ đều là Thánh Thần Tông tu sĩ, hơn nữa còn là cùng Trần Phong là địch thế lực thành viên. Trần Phong coi như là vào giờ khắc này đưa bọn họ toàn bộ chém chết đều là không quá đáng, nhưng là bây giờ Trần Phong lại nói không muốn giết bọn họ. Để cho bọn họ đều là có chút nhớ nhung không tới. Lại sẽ có như vậy biến hóa ra, hiện tại bọn họ toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ đều là đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ cùng nghi ngờ. Nhưng là Trần Phong lúc này nhưng là trực tiếp nói. Ta nghĩ các ngươi bây giờ hẳn không muốn lại trở thành Thánh Thần Tông đệ tử đi. Đối với ta không nghĩ, một người tu sĩ trong nháy mắt vung cánh tay hô lớn. Ta cũng không muốn, một người tu sĩ khác cũng là trong nháy mắt giơ cánh tay lên. Đôi oán hận nhìn Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt. Đạo, chúng ta đời này làm tối sai một chuyện, chính là gia nhập Thánh Thần Tông. Cái gì chó má Thánh Thần Tông, đi mẹ nó đi. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt đều là tức giận đến mức tận cùng. Toàn bộ đều là cao tiếng giống giận. Đối với Thánh Thần Tông tức miệng mắng to. Trên bầu trời Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt trong nháy mắt chính là mi đầu đại tê. Sơ U Vinh Quy Quy U sắc mặt không vui, thân thể càng phát ra hư biến hóa. Hắn lại là đáy mắt trong nháy mắt bộc phát ra một vệt hết sạch tinh này quang chi trung. Tan nhiên là có lực lượng cuồng bạo, cổ lực lượng này Trần Phong hết sức quen thuộc, chính là trước kia sinh cơ tước đoạt lực lượng. Phía dưới toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hãi nhìn trong bầu trời Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt. Đều là không nghĩ tới Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt vào giờ khắc này lại sẽ ra tay với bọn họ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ